Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1796, Ba Đại Ma Thần. Mênh mông sương mù dày đặc khác một bên, trong đầm lầy vô số bóng người ngay tại khó khăn đẩy mạnh. Phía trước là số lớn hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm tại thăm dò địa hình. Bọn họ từng đám chậm chạp tiến lên, mỗi khi đi qua một mảnh thảo nguyên, liền có thể nghe đến vô số tiếng kêu thảm theo sương mù dày đặc bốn phương tám hướng không ngừng. Vang lên, mỗi một trận tiếng kêu thảm vang lên, liền mang ý nghĩa đại lượng người chơi rơi vào đầm lầy bẫy dập hoặc là quái vật đổi mới khô bên. Trong, ngay tại kêu gọi chung quanh người chơi tranh thủ thời gian viện trợ, Linh Hà đầm lầy địa đồ, càng đến khu vực trung tâm, bẫy dập phân bố càng phát ra dày đặc, mà lại cao cấp quái vật đổi mới khu cũng càng thêm đông đúc. Các người chơi chưa quen thuộc địa hình lời nói, vô cùng dễ dàng trực tiếp bị bẫy dập vây khốn, hoặc là trong lúc vô tình xâm nhập cấp 90 quái vật đổi mới khu vực, bị đại bầy quái vật lập tức toàn bộ bao vây lại. Nếu là chỉ bị quái vật vây quanh, các người chơi dựa vào nhân số ưu thế còn có thể cứu ra không ít đồng bạn. Chỉ khi nào bị bẫy dập cuốn lấy, cái kia cứu viện lên thì hội vô cùng phiền phức. Nơi này đầm lầy bẫy dập một cái sát bên một cái. Hứa nhiều người chơi tại cứu viện đồng bạn thời điểm, cũng sẽ không cẩn thận tiến vào mới trong cạm bẫy. Đầu tiên là hai chân rơi vào vũng bùn, thân thể không ngừng trượt, rất nhanh cả người đều bị kéo vào hố lõm. Nếu là đỉnh đầu chui vào hố lõm bên trong lời nói, không ra 10 giây đồng hồ, liền sẽ bị trực tiếp bỏ xuống. Hiện tại trong sương mù khói trắng khắp nơi đều là tiếng kêu thảm không ngừng. Từng cái người chơi tại trong cạm bẫy điên cuồng giãy giụa, nhưng là giãy giụa càng lợi hại, bọn họ chìm xuống tốc độ liền sẽ càng nhanh. Trong sương mù trắng khắp nơi chỉ thấy hắc quang không ngừng lấp lóe, liên tiếp đẩy mạnh mười mấy mét. Hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm liền nỗ lực mấy chục ngàn người chơi sinh mệnh đại giới, mà bây giờ càng nhiều người chơi nhóm đã sợ đến không dám lên trước. Chỉ có những cái kia làm càn làm bậy vẫn còn tiếp tục chịu chết. Các huynh đệ, khác hướng, phía trước quá nguy hiểm. Khắp nơi đều là hố lõm, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta đi, bên cạnh ta thì có mấy cái hố lõm, người nào tới cứu cứu ta? Chấm ngoặc kép, vô số các người chơi kinh khủng lớn tiếng la lên, đầm lầy chỗ sâu công bình phong phía trên soát nhiều lần giống như nhanh chóng nhấp nhô. Mà tại bọn này người chơi bình thường nhóm phía sau cách đó không xa, một mảnh khôi ngô cao lớn NPC bóng người đứng ở nơi đó đứng im bất động. Tại những NPC này đội ngũ phía trước, hai ba cái thân hình cao lớn, người mặc màu đen áo giáp cự nhân, bọn họ huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tựa hồ cũng bị mảnh này thảo nguyên làm cho có chút tâm thần bất an. Mấy cái này hỗn độn trận doanh NPC thủ lĩnh, trên đỉnh đầu đỏ như máu tên phía trước, thình lình đều là màu vàng kim nhạt thực lực ghi chú rõ. Cái gọi là thực lực ghi chú rõ là linh giới bên trong đối NPC chiến đấu lực giới thiệu sơ lược. Tỉ như thánh nữ đỉnh đầu tên phía trước thượng giai thần quân, cùng ma tôn đỉnh đầu tên phía trước siêu cấp ma thần, đều là lấy các loại lóa mắt kiểu chữ ghi rõ những NPC này thực lực đẳng cấp, mà ba tên này màu vàng kim nhạt tên thì ghi rõ bọn họ từng cái đều là ma thần cấp cao thủ. Bọn họ chính là phụng ma tôn chi mệnh, chỉ huy một bộ phận ma tộc hoặc là hỗn độn quân đoàn NPC đội ngũ. Đến đây chinh phạt Linh Hà đầm lầy ba vị tổng tư lệnh, Thượng Vũ đại viện quân xuất lĩnh một đám thương khung liên minh quan chỉ huy, liền đi theo tại cái này ba cái ma thần bên người. Phía trước là tình huống như thế nào? Vì cái gì chậm chạp không cách nào đẩy về phía trước tiến? một tên gọi là Ám Minh Ma Thần nam tử khôi ngô lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm ma thần đại nhân, phía trước là đầm lầy địa hình, khắp nơi đều là đầm lầy bẫy dập, muốn an toàn đi qua lời nói, nhất định phải xác minh tất cả đầm lầy bẫy dập vị trí. Ta người ngay tại đánh dấu tất cả đầm lầy bẫy dập vị trí. Ma thần đại nhân xin chờ chốc lát. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian giải thích nói. Từ khi rời đi Hòa Bình Thành, chúng ta quân đoàn đẩy mạnh liền chậm rãi như vậy. Đến bây giờ thế mà còn chưa tiến vào Linh Hà đầm lầy trung tâm khu vực. Nếu là lại kéo dài thêm, ma tôn đại nhân mệnh lệnh như thế nào hoàn thành? Một vị khác dáng người như tháp sắt Hắc Viêm ma thần không kiên nhẫn hỏi. Ma thần đại nhân, việc này gấp không được. Nếu như không biết rõ ràng địa hình, chỉ sợ các vị ma thần dưới trướng quân đoàn đem ở chỗ này thụ trọng thương. Thượng Vũ Đại Viện, quân bất đắc dĩ giải thích nói. Dọc theo con đường này, hắn không chỉ có muốn biết rõ ràng địch nhân phòng ngự bố trí, còn phải tùy thời ứng phó ba vị này ma thần bạo tính khí. Sớm đã để hắn có chút không chịu nổi. Phải biết là tình huống như vậy, hắn mới sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Dù là đi tấn công Phong Yên Thành cũng được. Hiện tại hắn đã biết Phong Yên Thành triệt để bị Thương Khung Lãng Tử chiếm lĩnh. Chỉ có hắn bên này chậm chạp không cách nào lấy được tiến triển. Chỉ sợ lần này trở về lại sẽ bị bọn gia hỏa này một trận chế nhạo. Tuy nhiên không có cam lòng. Có thể Thượng Vũ Đại Viện Quân hiểu thêm, lần này Thành Bắc chiến đấu dù cho không cách nào lấy được càng đại chiến hơn quả, nhưng cũng không thể lại ra sai. Nếu không những cái kia đảo quốc gia hỏa không chừng sẽ cho hắn gắn như thế nào tội danh. Cho nên từ khi tiến vào Ám Ảnh rừng rậm, phát hiện địch nhân trong rừng rậm bắt đầu quấy rối sách lược về sau, hắn thì chú ý tới địch nhân đã tại Thành Bắc thiết lập tương ứng phòng ngự biện pháp. Cho nên một đường đi tới vô luận xảy ra tình huống gì, hắn đều tận lực đem NPC quân đoàn đặt ở sau cùng, e sợ cho bọn họ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Phải biết, Thành Bắc bên này chiến đấu, toàn bộ đều muốn dựa vào NPC quân đoàn thực lực. Chỉ cần NPC quân đoàn không chịu đến tổn thất, như vậy hắn liền sẽ không dễ dàng thất bại. Thế nhưng là ba vị này ma thần tính khí thực sự quá lớn. Vì để bọn hắn không quá manh động, dọc theo con đường này hắn nhưng là tốn sức miệng lưỡi. Chỉ là một số con kiến hôi, có thể đem chúng ta như thế nào? Một tên khác ma thần khinh thường nói ra. Cho ngươi một canh giờ, nếu như còn không cách nào tốc độ cao nhất tiến quân lời nói, vậy chúng ta liền muốn tự mình xuất kích. Hắc Viêm ma thần quát lạnh nói. Cái này, Thượng Vũ Đại Viện Quân im lặng ngẩng đầu nhìn lấy ba người, trong lúc nhất thời không phản bác được. Một giờ thì muốn biết rõ ràng toàn bộ đầm lầy chỗ sâu bẫy dập vị trí, cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Dù là hắn hiện tại để người chơi bình thường nhóm ở phía trước làm bia đỡ đạn, dùng người chơi tánh mạng đến thăm dò đầm lầy bẫy dập vị trí, thế nhưng là bẫy dập số lượng quá nhiều, một lát cũng vô pháp toàn bộ xác minh. Điểm chết người nhất là bị bẫy dập thương tổn người chơi số lượng quá nhiều về sau, liền người chơi bình thường nhóm cũng không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm. Quan chỉ huy các hạ, thực sự không được, chính chúng ta dẫn người phía trên đi điều tra đi. Một tên cao tầng nhìn lấy lão đại bị khó xử, liền bất đắc dĩ đề nghị. Lúc này cũng chỉ có thể dạng này, để huynh đệ chúng ta cẩn thận một chút, mau chóng thăm dò ra một đường thẳng thông đạo đến, cam đoan trong vòng một canh giờ chúng ta đại bộ đội có thể nhanh chóng đẩy mạnh. Thượng Vũ Đại Viện Quân bất đắc dĩ gật đầu nói, minh bạch. Cao tầng các quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh, mỗi người chia đoàn trưởng bắt đầu chỉ huy thuộc hạ theo NPC quân đoàn hai bên đẩy về phía trước tiến. Nhìn lấy đại lượng chính mình người bắt đầu hướng về phía trước thăm dò, Thượng Vũ Đại Viện Quân trong lòng càng căng thẳng hơn lên. hai cánh là tình huống như thế nào? Chúng ta Ảnh Lang quân đoàn làm sao nửa ngày không có tin tức truyền đến? Ám Minh ma thần nghi hoặc hỏi. Không có tin tức càng tốt hơn. Lấy những thứ này con kiến hôi thực lực. Tại chúng ta Ảnh Lang quân đoàn công kích đến không chịu nổi một kích. Hai cánh tình huống cần phải vô cùng an toàn. Hắc Viêm ma thần cuồng ngạo cười nói. Ảnh Lang quân đoàn chính là thượng cổ ma tộc quân đoàn. Tại thượng cổ thần giới bên trong liền có thể cùng thần tộc quân đoàn chống lại. Bây giờ ma tôn đại nhân lần nữa tỉnh lại chúng ta. Linh giới bên trong ai còn có thể ngăn cản Ảnh Lang quân đoàn công kích? Một tên khác Kiệt Lang ma thần cười lạnh nói. Đúng vậy a, lần này ma tôn đại nhân lấy ma hạch chi lực. Lần nữa phóng thích chúng ta ma hồn. Toàn bộ linh giới liền như cùng chúng ta dò xét túi chi vật. Không có thượng cổ thần đế cản trở, ai còn có thể ngăn cản chúng ta đường đi tới trước? Theo ta thấy, sau một tiếng bất kể có hay không xác minh địa hình, chúng ta liền có thể xuất lĩnh bộ đội sở thuộc quân đoàn thừa thế xông lên dẹp yên mảnh này đầm lầy. Xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta cước bộ. Ám Minh ma thần cười như điên nói. Ba vị ma thần nhất thời cùng nhau phát ra cuồng ngạo tiếng thét dài. Thượng Vũ Đại Viện quân cùng một đám quan chỉ huy ở một bên nghe tâm bên trong vạn phần im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.